người chứng đắc đạo quả đó, họ phải sử dụng là pháp cho người khanh á nhà ná. Nên trong kinh đó, trong viện mình biên sự nói đó, tuệ phản kháng có hai, đạo quả là chứng đắc và phiền não đã diệt tắt. Nếu ví dụ thì đạo quả chứng đắc đó, thì mình không cần quản kháng nữa, là mình đã chứng. Vì con đường nào mà đứng ra quả này là con đường diệt tắt phiền não, phiền não nào mà đã diệt, mình còn diệt. Còn phiền não nó chưa diệt, mình phải còn đi tiếp tục diệt nữa. Thì lúc đó đó, quên cái tham phù, tắt tới cái đường diệt phiền não nữa là mình ra đường. Thế nên người kiểu không? Khi mình diệt, thân kiến diệt còn như diệt cái cánh thủ. Dạ. Thì cái sức mạnh nào nó tồn tại lại để cho mình diệt được phiền não, để mình lớn nhị quả. Cái sức mạnh của... Cũng cái đó luôn. Khi mà mình đắc được đó, là mình trên con đường của ngũ lực rồi. Ngũ lực rồi. Là cái tính lực rồi. Thì cứ tiếp tục đi tiếp nữa thôi à. Không có còn cái con đường nào. Cũng bao nhiêu đó mà làm lại nữa. Mà cái điều đó đó, cái hai này nó dễ lắm. Cái phiền não là mình bỏ được đó. Vũ mình tận, bỏ được rồi. Giờ xin hỏi cái tử nghe nè. Như này nha. Như là đứng ở ba ngã đường nè. Đó, ba thẳng đường nè. Cái tử nghe kịp không nè. Biết đâu nè. Hành thiền. Nè. Đói. Chứng đắc. Quý tư nghe kịp không? Quý tư đang ngồi hành thiền. Quý tư đang ngồi hành thiền. Quý tư nghe kịp không? Nó đến hai trường hợp. Cái đường đó nó đang tới. Cái đó nó tới. Quý tư đang ngồi thiền, cái đường đó nó tới. Và con đường mà tính chất đất đầu quả nó tới. Thì tôi chưa quý tư chọn cái nào? Tính đất đi rồi ra ăn. Không nói gì đó. Tính đất đi rồi ra ăn. Nghe được không? Nộm cái bộ tính đất đi rồi ra sao? Cái phần đó không mắc. Vẫn còn đó không mắc. Trời ơi, chắc là đó. Cái người ta nghe kẹo không? Hiểu này chưa? Cái đó đó là con đường mà Phước Tử đã đi qua được đó. Mà khi Phước Tử qua được cái đó rồi đó, mà Phước Tử chứng đắc rồi đó, thì cái cơn đó này nè là một cái cơn tham đó. Phước Tử đã diệt được cái tham được rồi. Phước Tử tới cái tham kiếp đó, những cái tham khác nó Phước Tử diệt được, diệt được. Hiểu không? Bạch sư ngày chưa được quả. Dù cô mà đắc sơ quả sẽ được. Cô còn nói tao nghe khiêm tốn nha, cô chưa được đắc sơ quả. Dạ, cháu biết được chiều nay rồi. Không nói cái này là tăng khiêm tốn thôi. Cô chưa nghe tiếng nhắc. Rồi sao nữa? Nhưng mà cái phiền não quá nhiều. Phiền não quá nhiều. Phiền não thì nó có con đường đi của nó. Ừ, nó sanh khởi thêm gì đó. Và dùng chánh niệm xuống thôi. Ừ. Nhưng mà lúc đó con chưa có sanh lại, không sao có ngũ căn ngũ lực. Thì có gì căn thôi. Thôi, biết căn thôi. Nó ngược lại. Là nó tính quả chứ. Tính quả đi hả? Tính quả đi hả? Tính quả đi hả? Sợ lắm. Sợ lắm. Mà không có đi cái bác sợ sợ ảo mà. Cái này bác sợ ảo mà. Dùng cái tính của đó đi. Tính, tăng niệm tình tệ. Đi quả. Dập. Nhưng hiện tại là cái phiền não này. Cô nghĩ tới phiền não. Cô nghĩ tới phiền não là cô ở trong phiền não. Cô nghĩ tới tăng niệm tình tệ trong đạo quả. Thì cô ở trong đạo quả. Tâm bắt cái một cảnh nè. Cầm bắt lên một cảnh. Mà nó vẫn cuồn cuộn đến. Cái nói thì có cách. Cô nghĩ tới đạo quả. Nghĩ tới đạo quả. Do đó đó. Ngay khi chứng đắc đạo quả rồi á, mà nghĩ lại tới đây đó cũng là thành thô mà. Người ta còn phải nghĩ bỏ mà. Người ta phải nghĩ tới thì nó chưa diệt, phải tiếp tục diệt nó mà. Người ta đi tiếp tới là có tự diệt thành thô đắc gì quả. Ồ, cô cũng như cô dùng cái... Khoan, cô ở lại đây là cô đã cắt rồi đó sư. Cắt rồi đó. Này, cô đắc rồi đó. Rồi xong luôn rồi. Vậy là phải cái nhị quả trả lên rồi đó. Xà lũ, xà lũ. Tôi qua này không?

cùng thiên chúng đến hầu mãn ngày. Con người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lành chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cùng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, ấy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ma ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lạc. Sa đủ nước tự ra về nó sẽ cũng mấy cái này á là vượt vượt cái quy định của pháp học đó, nói nhiều chi tiết quá đó, phải hạn chế mới được biết không.